thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 50, Tuyên Vương bồi thường. Góc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Trong tính đường, Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ một dáng vẻ không để hắn vào trong mắt. Hơn nữa vẻ mặt hoàn toàn không có nửa điểm quyến luyến. Không thôi, tựa hồ thật buông hắn ra. Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, trong lòng mọi cách không rõ là tư vị. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Thiên Dịch nói xong, lạnh nhạt nói, nói xong các ngươi có thể đi. Nàng vừa nói liền muốn rời khỏi, tính toán trở về bồi bổ giấc ngủ. Cả ngày hôm qua nàng bị thương, bị dày vò qua mức, bây giờ căn bản không có tinh thần. Mặc dù đêm qua ăn vào kim chế đan của Tiêu Dạ Thần, vết thương trên người tốt hơn phân nửa, nhưng dưỡng nguyên đan nàng cũng không có dùng cho, nên hôm nay tinh thần không tốt, cả người vẫn như cũ rất suy yếu. Tiêu Thiên Dịch thấy vẻ mặt Vân Thiên Vũ, trong lòng không nhịn được dâng lên tức giận, nữ nhân này, chẳng lẽ nói chuyện với hắn liền như vậy, không nhịn được sao? Bổn vương hôm nay tới đây đặc biệt nói xin lỗi. Nói xin lỗi, lần này Vân Thiên Vũ cười lạnh, nhìn Tiêu Thiên Dịch, trong mắt nồng nặc chế nhạo. Tuyên vương điện hạ, ngươi lời nói này phải thật dễ dàng. Nếu ta đánh 10 cái lên trên mặt của ngươi, để mặt của ngươi bị hủy, trở lại nói xin lỗi với ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi mặt đen tùi. Hai người bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến mau hộc máu, thế nào nói hết lời. Nữ nhân này cũng nghe không vào tai. Đây, Tiêu Thiên Dịch nhớ tới mục đích hôm nay mình tới. Nói xin lỗi Vân Thiên Vũ. Hắn cho nên kiên trì tới đây hướng Vân Thiên Vũ nói xin lỗi. Bởi vì ngày hôm qua khi hắn vào cung đi về phía phụ hoàng xin tội, nhân tiện nói, muốn hướng Vân Thiên Vũ nói xin lỗi. Phụ hoàng ngược lại gật đầu, để cho hắn đem chuyện này xử lý tốt. Nếu Vân Thiên Vũ thật lòng thực dạ tha thứ hắn, tin tưởng một đoạn thời gian chuyện này liền qua, nguyên nhân chính là ở phụ hoàng trước mặt ưng thuận nói. Cho nên Tiêu Thiên Dịch tự nhiên phải làm vậy, cho nên mặc dù bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến gần chết, Tiêu Thiên Dịch cũng mạnh mẽ nhịn được. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói, ngươi muốn như thế nào mới tiếp nhận ta nói xin lỗi đây? Chuyện ngày hôm qua, đúng là bổn vương làm không đúng. Bổn vương nguyện ý đền bù ngươi. Ngươi có cái gì muốn cứ việc nói với bổn vương. Chỉ cần bổn vương có thể làm được, bổn vương nhất định làm được. Bất kể là kim tiền, còn là chuyện gì, Tiêu Thiên Dịch lời của vừa rơi xuống, Vân Lôi lập tức khách sáo khước từ lên. Vương gia không cần làm như vậy, ngươi đã nói, xin lỗi, chuyện này vì vậy thôi đi. Vân Lôi nói xong, Vân Thiên Vũ một chút cũng không nể mặt hắn, gọn gàng dứt khoát nói. Vương gia hình như là muốn bồi thường lại cho ta, mà không phải phụ thân ngươi đi. Vân Lôi mặt lập tức rạn nứt, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia hung ác giống như mắt sói. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã không nhìn hắn, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, bởi vì không cần mới phí phạm, nam, nhân cặn bã này bồi thường lại cho nàng là chuyện đương nhiên. Trước mắt trên người nàng không có gì tiền, nếu có thể từ trong tay nam nhân này, bắt chẹt ra ngoài một khoản, với nàng mà nói nhưng là chuyện tốt. Vương gia tính toán thế nào bồi thường ta? Chấm, Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ, có chút hết ý kiến. Lúc trước nữ nhân này dáng vẻ hận không được hắn lập tức cút xéo. Bây giờ nghe hắn bồi thường lại cho nàng, rốt cuộc vẻ mặt sáng rực, nhìn ánh mắt của nàng giống như hắn là heo đợi làm thịt. Điều này làm cho Tiêu Thiên Dịch hết sức khó chịu, bất quá nữ nhân này cuối cùng tùng khẩu. Đây là chuyện tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, cứ việc nói ra. Hảo, lời này là ngươi nói. Vương gia tốt nhất không được đổi ý. Vân Thiên Vũ thật nhanh suy nghĩ. Cùng Tiêu Thiên Dịch cần bao nhiêu đồ để không? Ăn thua thiệt, dĩ nhiên muốn gì đó không thể nhiều. Nhiều nam nhân này, chưa chắc sẽ cho, ít hơn nàng thua thiệt. Cho nên cái này độ thật có. điểm không tốt nắm giữ. Cách chương.